Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 954, Phong Thủy Cục. Hạ, đúng thế, Quản Thừa Thanh đối với Mạnh Tử Đào quan điểm khá là tán đồng. Trầm Ngôn nói, trong cửa có hoè, phú quý tam thế, trạch sau có du, bách quỷ bất xâm, hơn nữa ông nội ta thích mộc, cho nên mới ở trong nhà này loại một gốc cây quốc hoè. Hơn nữa này khỏa quốc hoè là ông nội ta nhà cũ bên kia cấy ghép tới được. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Mạnh Tử Đào vây quanh cây hoè xoay chuyển một. Không nói là tốt hay xấu. Đi thôi. Chúng ta nhìn lại một chút chỗ khác. Thầy phong thủy bình thường đều làm cho người ta một loại gầm. Gầm gừ gừ cảm giác. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào biểu hiện như vậy cũng không có để Quản Thừa Thanh suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện trong nhà là được. Quản Thừa Thanh mang theo Mạnh Tử Đào vào nhà. Trong nhà cũng chỉ có Quản Thừa Thanh ra ra cùng bảo mẫu ở. Quản Thừa Thanh bà nội đã tạ thế hơn 10 năm. Quản Thừa Thanh ra ra thấy Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy. Có chút không hài lòng. Tuy rằng không có biểu hiện ra. Nhưng thái độ khá là lạnh nhạt. Quay đầu. Quản Thừa Thanh hãy cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Nói là trong nhà đã mời tốt hơn một chút thầy phong thủy. Nhưng một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Gia Gia hắn thân hoạn bệnh tiểu đường. Vẫn khống chế rất tốt. Ngày hôm qua đi kiểm tra sức khỏe. Lại phát hiện bệnh tiểu đường càng thêm nghiêm trọng. Vì lẽ đó tâm tình không tốt. Xin mời Mạnh Tử Đào bỏ qua cho vân vân. Mạnh Tử Đào đối với này tỏ ra là đã hiểu. Lập tức dò hỏi một chút biệt thự phương diện vấn đề. Nói thí dụ như lúc nào chuyển tiến vào, trang trí trước có hay không mời phong thủy sư, trang trí khởi công tháng ngày là số mấy vân vân. Chờ hỏi rõ ràng những vấn đề này, Mạnh Tử Đào lại đăng biệt thự trong xoay chuyển một, đem mỗi cái gian phòng đều đã kiểm tra. Như thế nào, phát hiện cái gì hay chưa? Thư Trạch hỏi, Quản Thừa Thanh cũng là một mặt thân thiết, trong phòng bộ nên không có vấn đề gì. Chờ ta dùng la bàn thử xem vị trí. Mạnh Tử Đào hỏi Quản Thừa Thanh muốn biệt thự bản vẽ mặt phẳng. Toán tốt một chút sau khi dùng la bàn chắc vị. Được rồi, chúng ta đến sau nhà nhìn lại một chút đi. Ở Quản Thừa Thanh dẫn dắt đi. Mạnh Tử Đào đi tới biệt thự viện sau. Không một hồi, hắn đi tới một cái cọc gỗ vị trí. Hỏi, này nguyên bản loại chính là cây gì? Quản Thừa Thanh nói. Này căn biệt thự cũng là mua hai tay. Sau đó một lần nữa tiến hành sửa chữa. Cũng không biết tại sao lúc trước chủ nhân ở phía sau viện loại một gốc cây cây bạch dương. Liền đang sửa chữa thời điểm liền chặt rơi mất. Cây giống là rất chú ý một chuyện. Tục ngữ nói. Trước không tài tang. Sau không tài liễu. Trong sân không tài quỷ vỗ tay. Nói là tang liền với tang. Trạch trước tài tang gặp tang sự ở trước. Cây liễu không kết hạt, phòng sau thực liễu sẽ không có cậu bé đời sau. Nói, sau lưu, liễu, gặp chạy sạch tài vận, cây bạch dương gặp gió, lá cây rào ảo ảo ảo mà vang lên, giống quỷ, vỗ tay. Những cây này tài không đúng mới đều không may mắn. Còn có, cây bách không cho phép tài trong sân. Nói là cây bách là quỷ tượng trưng, nhà viện không cho phép có chết thụ. Cho rằng chết thụ báo trước người nhà tạ thế. Mạnh Tử Đào đối với Quản Thừa Thanh nhà chém đứt cây bạch dương cũng có thể lý giải. Lại hỏi, cái kia chém trước, có hay không làm pháp sự đây? Không có a, này còn muốn làm pháp sự sao? Quản Thừa Thanh hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Mọi người xem phong thủy, cảm thấy một thứ phong thủy có vấn đề. Chỉ cần phá hỏng là được. Này kỳ thực là 10 phần sai. Liền nói thí dụ như cây giống không được. Ảnh hưởng phong thủy. Có người cho rằng chém đứt không phải. Chém đứt chúng nó rất đơn giản. Thế nhưng hung ý đem càng tăng lớn. Đặc biệt là cây cối đã tương đối lớn thời điểm. Càng không thể tùy tiện chặt cây. Dùng linh học quan điểm để giải thích. Trên thế giới hết thảy sinh vật đều là có linh khí. Vừa lúc như nhân loại có linh hồn giống như vậy. Cây cối cũng có cây linh, vạn vật đều ở lẫn nhau điều hòa bên dưới, duy trì sinh thái cân bằng, là đó, đến tận lực khiến thụ linh sinh tồn được, nếu không thì, người nhà của chính mình cũng khó có thể thu được hạnh phúc. Vạn nhất, bất đắc dĩ không phải chặt cây không thể lúc, vậy thì phải cử hành phất hồn nghi thức để đưa đi thụ linh lễ, xin mời đức hạnh cao hòa thượng hoặc là người tu đạo cử hành cùng đặt móng nghi thức tương đồng hiến soạn, cầu xin thụ linh đi nhầm. Cho dù chỉ có một thân cây cũng không thể miễn lệ. Còn có chặt cây tam công thước trở lên dương, liễu thụ, tương tự muốn cử hành loại này nghi thức. Một khi chặt cây, liền nên liền thụ nhổ. Mặc dù muốn di loại đến nơi khác cũng đến cử hành đặt móng nghi thức. Bởi vì cây cối đã ở cùng một chỗ điểm sống mấy chục thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Coi như chỉ cấy ghép mấy công xích cũng trước hết cầu khẩn cây cối cấy ghép sau sẽ không khô héo, sau đó mới động thủ cấy ghép. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào chỉ vào trên đất đã chết héo cọc gỗ nói. Cho nên nói, nơi này có hai nơi có vấn đề. Một là không có cử hành nghi thức. Một cái khác, các ngươi chưa hề đem rễ cây đi trừ. Đây là một cái nói lớn không lớn, nói tiểu vấn đề không nhỏ. Nếu như phong thủy của nơi này được, cái kia vấn đề không lớn. Nếu như phong thủy xảy ra vấn đề, vậy thì gặp bạo phát xảy ra vấn đề lớn. Quản ca, phiền phức ngươi đi lấy đem cái xẻng cùng cái cuốc lại đây. Ngươi chuẩn bị hiện tại đem rễ cây xúc sạch. Quản thừa thanh hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên là không, ta vừa không có chuẩn bị, làm sao tùy tiện diệt trừ rễ cây. Mạnh Tử Đào nói, ta có điều là cho rằng cọc gỗ bên cạnh có đồ vật. Có đồ vật, quản thừa thanh tương đương kinh ngạc, lập tức vội vã đi lấy cái xẻng cùng cái cuốc lại đây. Quản thừa thanh ra ra cũng cùng lại đây. Động thổ trước, Mạnh Tử Đào trước tiên lại ba bái. Lập tức cách cọc gỗ ba thước địa phương bắt đầu đào. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đào móc ra một bao đồ vật, là dùng màu đỏ bao bố. Bên trong là một ít huân đen cây thăm bằng trúc, tổng cộng 8 rễ, cái, phân biệt viết quản gia từ già đến trẻ tên. Vốn là, quản thừa thanh cùng gia gia của hắn đối với Mạnh Tử Đào phán đoán nắm thái độ hoài nghi. Không nghĩ tới lại còn thật đào ra đồ vật, hơn nữa còn là thứ này, làm bọn họ giật nảy cả mình. Quản lão gia tử sau khi khiếp sợ, vẻ mặt trở nên phi thường phẫn nộ, là ai? Đến cùng là ai muốn hại một nhà? Mạnh Tử Đào nói, mai phục những này cây thăm bằng chúc người, tất nhiên hiểu phong thủy chi đạo, hoặc là bị người chỉ điểm. Mạnh lão sư, nhà ta ra những việc này, có phải là chính là những này cây thăm bằng chúc dở trò quỷ? Quản thừa thanh sắc mặt cũng là tái nhợt. Mạnh Tử Đào nói, chỉ riêng này chút khẳng định không đủ để tạo thành nhà ngươi tình huống. Nếu như ta không phán đoán sai, phía trước cây hòe dưới đáy còn có đồ vật. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, vậy còn chờ gì? Đoàn người vội vã đi tới tiền viện dưới tàng cây hòe. Lại là một trận thật đào. Lần này đầy đủ đào hơn 10 phút, mới đào ra một con đã rỉ sắt hộp sắt. Cho ta đến một bộ găng tay cùng khẩu trang. Một hồi ta mở ra thời điểm, các ngươi cách xa một chút, mang theo găng tay cùng khẩu trang. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà mở ra hộp, chỉ thấy hộp bên cạnh có mấy cái đầu lâu. Hắn cầm lấy đánh giá một hồi, hẳn là động vật nhỏ xương sọ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là miêu cốt. Ngoại trừ mấy cái đầu lâu ở ngoài, trong hộp còn có một chút tiểu kéo, có chút vẫn là đóng gói tốt đẹp. Nhìn thấy những này vật ly kỳ cổ quái, Thư Trạch cùng với bên cạnh gia hai đều có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Tử Đào, những thứ đồ này đều có tác dụng gì a? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói, nói trước, ta trước tiên nói một chuyện, cây này loại ở đây là rất có đạo lý. Vừa đến, đây là chỉnh ngôi biệt thự tài vị, mặt khác, cũng là bảy vận bàn một cái hung vị. Này vị thuộc thổ, mộc khác thổ, hơn nữa cần thuần âm mộc. Như vậy này khỏa cây hòe loại ở đây ý nghĩa liền không cần nói cũng biết. Nếu như không có những này hại người đồ vật, như vậy chỉ là cây này liền có thể bảo vệ 30 năm tài vận. Nhưng mà hiện tại có người nhưng ở đây chôn lên những thứ đồ này. Các ngươi hẳn phải biết, kim khắc mộc, vì lẽ đó đặt những thứ đồ này người dùng chính là hộp sắt cùng với tiểu kéo. còn có chút xương sọ. Hẳn là miêu cốt. Miêu cốt có thể tăng cường âm khí, cũng là tăng thêm chỗ này hung tính. Mặt khác, những này tiểu kéo cũng đều làm nhất định. Này một cái, thả ở một cái quán nước túi ni lông bên trong. Vì lẽ đó đại biểu nước. Này cây kéo đã hoàn toàn rỉ sắt, không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy. Vì lẽ đó có người sẽ bị chết đuối. Này hai cái, mặt trên dùng thanh sắt quấn quanh. Đại biểu kim, trong đó một cái đã triệt để rỉ. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nhìn một chút Quản Thừa Thanh. Quản Thừa Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Hai tay nắm chặt nắm đấm. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Này hai cái dùng hồng tiến quấn quanh. Đại biểu hòa. Trong đó một cây kéo cũng triệt để rỉ chết rồi. Mặt khác, này một cái dùng lục bao bố. Đại biểu mộc. Này hai cái bao ở bên trong có hương cho túi ni lông bên trong. Đại biểu thổ. Cho nên nói. Những này kéo ngũ hành đầy đủ hết. Uy lực to lớn. Cũng may chỉ rỉ ba thanh. Nếu như toàn rỉ, Quản Thừa Thanh cùng Quản Lão Gia Tử vừa tức giận sau khi lại có chút sợ sệt. Nhờ có Mạnh Tử Đào đem những thủ đoạn này tìm ra. Không phải vậy quản gia đều xong. Lúc này, Thư Trạch hỏi, bố trí cái này phong thủy cục người để tâm cực kỳ ác độc. Nhưng hắn tại sao dùng tiểu kéo đây? Mạnh Tử Đào nói, kéo ở trong phong thủy học tác dụng có thể không bình thường. Đại đường phong thủy bản tóm tắt có lời kéo xong nhận. Có thể phá tàn cục, có thể giải phúc lộc, có thể thêm túc sát, có thể trí thương tàn. Phàm có thai phụ trẻ nhỏ, mà không chỉnh lý một, hai, muốn nói tại sao không cần cây kéo lớn. Bởi vì mục tiêu quá lớn, hơn nữa phát tác mãnh liệt, rất dung dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Mặt khác, những này kéo chất liệu không sai. Rỉ sắt thời gian cũng sẽ kéo dài. Như vậy càng có thể che lấp bố cục người. Quản Thừa Thanh hỏi. Mạnh lão sư. Vậy ngài có thể suy đoán là ai bố cục sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cái này liền không nói được rồi. Ta chỉ là đối với phong thủy có chút nghiên cứu. Cũng không phải đoán mệnh. Có điều. Lại như ta lúc trước nói. Bố cục người nên chỉ ít nhận thức một vị trình độ rất cao thầy phong thủy. Có điều cân nhắc đến bố cục lúc yêu cầu. Hắn là thầy phong thủy độ khả thi khá lớn. Các ngươi có thể hồi ức một hồi. Có hay không vị nào thầy phong thủy cùng các ngươi nhà có cựu oán. Hơn nữa còn là thù không đợi trời chung. Dù sao bày như vậy cục, bản thân của hắn chịu đến phản phệ là nhất định. Bình thường không có đại thù, rất ít sẽ có người đồng ý như thế làm. À tốt, Quản Thừa Thanh gật gật đầu. Hỏi tiếp, cái kia những thứ đồ này nên xử lý như thế nào? Ném xuống hoặc là chôn đi là được sao? Mạnh Tử Đào nói, tất nhiên là không như vậy. Đến cử hành một ít nghi thức mới được. Trên tay ta không có tương ứng vật liệu. Đợi lát nữa ta để bằng hữu đưa một ít lại đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.